Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1737. Góc truyện audio.com. Lúc này Trần Thập, cả người cũng là vựng vựng hồ hồ, toàn thân cao thấp xương cốt. 10 thành nát có 7 thành, không nói những cái khác. Chỉ bằng hắn một cái vừa mới tu tập mấy năm tiên pháp gia hỏa. Như thế nào đỡ được Mạnh Thất Nương nén giận nhất kích đâu. Không có tại chỗ chết đi. Đều bái hắn thân có sư nương đưa tặng bảo giáp nguyên nhân, Trần Thập bây giờ đã cảm thấy u tai hoa mắt. Toàn thân cao thấp không một chỗ không đau, mấu chốt nhất là hắn lờ mờ thấy được cái kia sửu quỷ thế mà ôm lấy Mạnh Thất Nương đi tới. Một đẹp một xấu mãnh liệt so sánh, để cho lòng mang không cam lòng hắn, nhịn không được lại là phun một ngụm máu tươi đi ra, theo cái này tiên huyết phun ra. Trần Thập cũng cảm giác mình giống như hung bên trong oi bức tốt lên rất nhiều. Cả người giống như hồi quang phản chiếu, khôi phục rất nhiều. Các ngươi đến cùng là người phương nào? Vì cái gì trêu cợt tại ta? Trần Thập một bên thở mạnh, vừa nói, hắn thật sự không cam tâm a, chính mình rõ ràng dựa theo truyền thuyết. Tìm được Mạnh Ba Trang vì cái gì? Kết cục lại trở thành dạng này, nghe được Trần Nhạt mà nói. Chu Diệp nhịn không được trợn trắng mắt, tốt a, hắn vừa mới câu nói kia xem như nói vô ích tính toán. Trò chơi này chơi lấy cũng không thú vị. Nghĩ tới đây, Chu Diệp đưa tay ở trên mặt một vòng theo động tác của hắn. Một hồi xương cốt ma sát lốp bốp giòn vang truyền đến, Chu Diệp lại lần nữa khôi phục diện mạo vốn có, khôi phục nguyên bản diện mục. Chu Diệp vui vẻ nhìn trước mắt giống như gặp quỷ. Nhìn mình lom lom, Trần Thập nói, Trần Thập, ngươi thừa dịp 300 năm một lần hoàng tuyền gió lớn ngày. Lèn vào cái này 800 dặm hoàng tuyền, ý đồ lấy nam sắc dẫn dụ Mạnh Bà Thị, trộm phải sinh tử cuốn, lấy tròn chính mình trường sinh chi mộng. Ngươi ngậm máu phun người, ta chỉ là ngộ nhập nơi đây mà thôi. Nghe được Chu Diệp lời nói, Trần Thập còn nghĩ lại rảo biện một phen, nhưng mà, đối với Trần Thập rảo biện, Chu Diệp cười hắc hắc, từ chối cho ý kiến không quan trọng, rốt cuộc là thật hay giả, trong lòng chính ngươi tinh tường liền tốt, người đang làm thì trời đang nhìn. Ta không cần ngươi thừa nhận, cũng giống vậy có thể định tội của ngươi. Nói tới chỗ này, Chu Diệp quay đầu hướng về phía Mạnh Thất Nương hỏi, mưu toan trộm cướp sinh tử cuốn phải bị tội gì? Hồn phi thân diệt vĩnh thế không được siêu sinh. Mạnh Thất Nương nghiến răng nghiến lợi, từng chữ từng câu nói, đối với nàng mà nói, Trần Thập cách làm đơn giản quá mức đáng hận, thế mà mưu toan dẫn dụ nàng. Là muốn cho nàng bị nhà mình Diệp Lang vứt bỏ sao? Nàng thế nhưng là biết nhà mình Diệp Lang keo kiệt đến mức nào, mà nàng ngày bình thường cũng nhiều có chú ý, cho dù là ăn những cái kia ác quỷ, cũng là để mà loài rắn hóa thân, thôn phệ ác quỷ sau đó, lại thu hóa thân trở về bản thân. Vận công tiêu hóa tuyệt đối không cùng những cái kia ác quỷ có bất kỳ trên hình thức tiếp xúc, cho nên nói. Gia hỏa này đáng chết đáng chết đáng chết. Nhìn xem Mạnh Thất Nương trên mặt cái kia phẫn hận không dứt thần sắc. Chu Diệp mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng vểnh lên đồn, thoáng trấn an một chút sau. Nói, ta cảm thấy A Thượng Thiên có đức hiếu sinh, cứ như vậy phủ định một người đi qua, là không ổn. Thế nhưng là. Diệp Lang, Mạnh Thất Nương có chút trợn tròn mắt, đây là cái tình huống gì? Nhà mình Diệp Lang lúc nào trở nên như thế khoan dung độ lượng? Đừng nói chuyện lời của ta không dùng được sao? Chu Diệp hơi hơi một cúi khuôn mặt, Mạnh Thất Nương trong nháy mắt liền gà mái ngoan ngoãn đứng ở một bên. Ôn Nhu nói, Diệp Lang nói là, Diệp Lang đừng nóng giận, nô gia nghe Diệp Lang chính là đa tạ Diệp Đại Nhân, đa tạ Diệp Đại Nhân. Nghe được Chu Diệp lời nói, Trần Thập đơn giản chính là khóc ròng ròng a, không nghĩ tới. Trong Minh Thổ còn có tốt như vậy người tốt a, nhưng mà. Chu Diệp câu nói tiếp theo, liền để hắn như bị sét đánh, cả người một câu nói đều nói không ra miệng, mặc dù nói. Thượng Thiên có đức hiếu sinh, nhưng mà đâu, ngươi phạm phải sự thật tại là quá lớn, ta cũng không tốt bao che cùng ngươi, cho nên. Ngươi vẫn là muốn hơi chịu một ít khổ sở. Chu Diệp nói tới chỗ này, làm ra một bộ suy tính bộ dáng bằng không liền dứt khoát như vậy đi. Đã ngươi đối chuyện nam nữ yêu thích như thế, ta liền cho ngươi một cái biện pháp điều hòa tốt, ta đồng ý ngươi đầu thai vì nữ nhân, đời đời làm kỹ nữ, đời đời vì kỹ vô cùng vô tận, thẳng đến vùng thế giới này hủy diệt mới thôi như thế nào? Không không không muốn a đại nhân, nghe được Chu Diệp lời nói, Trần Thập thật sự nhanh khóc. Kỹ nữ là cái gì? Là cấp thấp nhất nữ chi a? Nói như vậy dựa theo tư liệu lịch sử ghi chép. Tại lúc Minh Triều, kỹ nữ, một lần 3 văn tiền đến 5 văn tiền dựa theo vật giá bây giờ. Chính là 3 khối tiền đến 5 khối tiền như thế. Người nghĩ, dạng này cái kia là gì, việc làm tốt sao? Tốt, ngươi cũng không cần cự tuyệt nữa, vậy cứ thế quyết định. Chu Diệp nói, nhẹ nhàng vỗ Trần Thập bả vai trong nháy mắt, Trần Thập hồn phách liền rời thân thể của mình rời đi thân thể mình. Trần Thập đang tại mờ mịt thời điểm, chỉ thấy Chu Diệp trong miệng thốt ra một cái chữ vàng. Đó là một cái cổ pháp vô cùng kỹ nữ, chữ cái này chữ vàng lớn lên theo gió, trực tiếp bao bọc tại Trần Thập hồn thể phía trên, một cỗ từ trong linh hồn truyền ra kịch liệt đau nhức, để cho Trần Thập nhịn không được kêu thảm thiết đứng lên. Một lát sau, Trần Thập hồn phách đã biến thành một nữ tính linh hồn tiếp lấy. Chu Diệp không chút do dự níu lấy linh hồn của nàng, hướng về Mạnh Bà sau trang viện luân hồi chi giếng đi đến. Đi tới bên cạnh giếng, Chu Diệp không chút khách khí một tay lấy Trần Thập linh hồn ném vào. Mà lúc này đây, Mạnh Thất Nương cũng đổi tới hô lớn, Diệp Lang không thể, như thế nào, đã đem Trần Thập linh hồn ném vào luân hồi chi giếng. Chu Diệp hiếu kỳ quay đầu hỏi, có vấn đề gì không? Thất Nương, Diệp Lang ngươi gây ra đại họa cái kia Trần Thập còn không có uống Mạnh Bà thang đâu. Mạnh Thất Nương có chút vội vàng nói, nàng chuyển thế sau đó, chẳng phải là bất cứ chuyện gì đều nhớ biết không? Ha ha ha, ta làm cái gì đại sự đâu. Chu Diệp nghe được Mạnh Thất Nương lời nói, nhịn không được ha ha cười nói, ta liền là muốn hắn nhớ kỹ chuyện cũ trước kia bằng không. Gọi thế nào trừng phạt đâu, nếu như hắn không nhớ rõ chính mình từng là thân nam nhi. Vậy thì không thú vị, hì hì, Diệp Lang thật là xấu. Nghe được Chu Diệp lời nói, Mạnh Thất Nương cũng lĩnh ngộ được nhà mình Lang Quân ý đồ. Lập tức cười duyên, thế nhưng là một lát sau, nàng lại có chút lo lắng nói, thế nhưng là Diệp Lang, mang theo trước kia ký ức đầu thai chuyển thế Trần Thập có thể hay không lần nữa tu luyện? Không đi làm kỹ nữ đâu, không quan hệ, ta hồn ấn chính là đánh gãy nàng con đường tu luyện. Hơn nữa nói tới chỗ này, Chu Diệp tà tà cười nói, chỉ có làm kỹ nữ đạt được tiền tài, nàng mới có thể đổi lấy đồ ăn. Khác đạt được tiền tài, hết thảy đều không thể khiến nàng no bụng làm mấy lần quỷ chết đói sau đó. Chính nàng liền sẽ khuất phục, tin tưởng ta, chết đói tư vị, tuyệt đối không dễ chịu. Tưởng tượng một chút, biết rất rõ ràng mình là một nam, lại vẫn cứ muốn đi làm kỹ nữ mới có thể ăn cơm no hành hạ như vậy. Đủ để cho Trần Thập đau đến không muốn sống. Chu Diệp đối với mình nghĩ ra cái này trừng phạt phi thường hài lòng. Có đôi khi, giết chết một người đối với hắn mà nói là một loại khoan dung. Trần Thập chính là như thế. Cách chương.